Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 611. Thiên chi thành cùng địa chi thành, bạch tảng thiên không thành tầng thứ 7, rộng lớn vô ngần bình nguyên cùng núi cao, nhìn qua không giống như là một tòa trôi lơ lửng ở biển mây chỗ cao nhất thành phố. Càng giống như là một cái tiểu thế giới. Phong nhà Ross dâu đã sớm từ trong sơn hải giới bay ra. Bây giờ quanh quẩn tại tầng thứ 7 trên bầu trời. Mặc dù mảnh này bầu trời nhìn qua vẫn là có biển mây trời xanh. Thậm chí còn có mặt trời lên mặt trăng lặn. Nhưng là hết thảy toàn bộ đều là hình chiếu ảo ảnh. Chỉ cần bay cao hơn một chút, liền có thể đụng vào thiên không thành Sora vách tường. Cái kia cái gọi là mặt trời. Cũng bất quá là chiếu hình ra một chùm sáng đoàn. Phong nha cánh run lên. Đột nhiên cả tầng không gian xuất hiện tầng tầng rung động. Phong nha cái bóng trong nháy mắt xuất hiện tại các ngõ ngách bên trong. Ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời. Giống như vô số chỉ phong nha gào thét mà qua. Phong nha phô trương thiên phú của mình năng lực. Sướng chơi một vòng mấy lúc sau rốt cuộc bay xuống dưới. Chui vào nguyệt quế thụ bên cạnh hồ trên nóc nhà, dọc theo một cái cửa sổ nhỏ tiến vào bên trong. Bên trong thư viện lớn, đại lượng vẽ linh sách đủ loại liên quan với sức mạnh không gian sách bay ở trên trời. Nhất là một bộ dài đến mấy chục thước bức họa trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trong bức tranh còn có mười mấy cái vẽ linh vội vàng đầu đầy mồ hôi vọt tại cuộn tranh bên trong. Thật giống như mặt phẳng sinh mạng một dạng không ngừng sửa đổi vẽ bản vẽ. Đang bận rộn thành một đoàn vẽ linh cùng trong bầu trời không ngừng lay động sách trước mặt. Phương Tu ngồi ở một đám mây bên trên, nhắm mắt lại ngón tay không ngừng gõ đầu gối. Nhìn thấy Phong Nha Ross dâu sau khi đi vào, lập tức nói, ngươi xem một chút có vấn đề hay không? Ta luôn cảm thấy nơi nào đó có chút không đúng lắm. Trước mặt cầm kéo dài mấy chục thước bức họa, còn có phía trên rậm rạp chằng chịt đại đạo linh văn cùng với rõ ràng là bản vẽ mặt phẳng lại cho. Thấy lập thể thức kết cấu, đều khiến người ta cảm thấy có chút khó tin mùi vị. Trong bức tranh làm cái kia lập thể thức kết cấu theo vẽ linh kích thích toàn chuyển lúc dày, mới có thể phát hiện đó là một tòa khối cầu. Chính là phương tu trong tưởng tượng vượt tinh vực truyền tống tiên môn. Mà giờ khắc này phương tu hỏi Phong Nha Ross dâu, chính là tấm này tiên môn bản vẽ thiết kế bên trong có vấn đề gì hay không? Phong Nha là cao đẳng thần thoại sinh mạng, giống như bọn họ loại chủng tộc này. Chỉ cần thức tỉnh trở nên mạnh mẽ, cái kia núp ở thần thoại trong huyết mạch truyền thừa liền sẽ không ngừng tỉnh lại. Phong nhà Ross dâu giờ phút này mặc dù còn không có tiến vào cấp 8 thần thoại sinh mạng giai, nhưng là thuộc về phong nhà cái này cường hãn thần thoại chủng tộc đủ loại truyền thừa ký ức. Hầu như đã thức tỉnh hơn nửa, trong đó có đại lượng liên quan với sức mạnh không gian vận dụng. Thuộc về phong nhà Ross gia tộc vô số không gian thần thoại đạo cụ chế tạo phương pháp cùng tổ tiên. Ký ức. Phương Tu mặc dù lớn đến mức dựa theo nguyên bản siêu cách cổng truyền tống cỡ lớn kiến tạo bản vẽ, đeo vào mặt trăng siêu cách truyền tống tiên môn bên trên. Bất quá vẫn là cảm thấy phải hỏi một chút con này Phong Nha. Dù sao chủng tộc trời sinh chính là không gian người giật dây. Cái này trăm triệu năm để dành tới nội tình, sao Phương Tu cần điểm tựa nhiều lắm. Phong Nha Ross dâu nhìn một chút. Lập tức ha ha phá lên cười, cười đáp một nửa lập tức bày làm ra một bộ dáng cao thâm khó dò. Không ngừng bày quạ đầu, tương đương vẫn là quá non nớt a. Ánh mắt của Phương Tu thoáng cái híp lại, nơi nào, đó, xuất hiện vấn đề sao? Ta cảm thấy không có vấn đề gì à? Bất luận là không gian truyền tống kỹ thuật. Còn có vị mặt hình chiếu phương diện kỹ thuật, ta toàn bộ đều thông qua thiên đạo bên kia tiến hành suy diễn cùng tính toán qua mấy trăm ngàn lần. Toàn bộ đều chính xác à? Phương Tu muốn nhìn một chút con này, cười nhạo hắn đắc ý tác phẩm phong nha có thể nói ra cái gì. Đạo lý lớn tới, nếu là chỉ là đơn thuần sĩ diện mà nói, đợi một hồi hắn liền truy bảo nổ nó quạ đầu. Phong nha Ross dâu, thiên đạo là dựa theo yêu cầu của ngươi cùng giới hạn tới tiến hành suy diễn. Nếu như ngươi vừa mới bắt đầu truyền vào điều kiện đã sai lầm rồi mà nói, vậy khẳng định liền toàn bộ tất cả sai rồi. Ngươi chẳng qua là suy tính chỉ là có thể đem vật thể truyền đưa tới, sau đó hình chiếu qua tới, toàn bộ quá trình chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn là được rồi. Nhưng là tại thực tế thao tác bên trong, có thể ảnh hưởng đến nhân tố nhiều lắm rồi. Nhất là loại này siêu cách cổng truyền tống cỡ lớn một khi mở ra, không thể so với những thứ kia thông thường cổng truyền tống, bởi vì nó truyền tống vật phẩm hoặc là cao cấp nhất cỡ lớn phù không thành, hoặc chính là bán vị diện, chủ thế giới, chủ thần chi khí loại này nhân vật khủng bố. Sắc mặt Phương Tu trở nên trầm trọng, hắn đã nghĩ tới là phương diện nào xuất hiện vấn đề. Ngươi chưa từng suy nghĩ, một khi mặt trăng vượt tinh vực truyền tống tiên môn một khi khởi động, nó đem những vật phẩm này truyền đưa tới, những vật phẩm này đồng dạng sẽ đem sức mạnh to lớn hoặc là dẫn lực thêm tại to lớn bên trên cổng truyền tống, cho nên ngươi đồng dạng muốn đem toàn bộ mặt trăng chế tạo giống như địa cầu cường đại hệ thống phòng vệ. Ngươi cũng nghĩ đến phương diện này, nhưng là vẫn không đủ. Mặt khác còn cần một chút tại đồng hồ thành thường dùng thủ đoạn. Phong nhà Ross dâu nói phi thường có đạo lý, như là dựa thế trước Phương Tu như vậy vội vội vàng vàng thành lập truyền tống tiên môn, phía sau rất có thể sẽ cho ra vấn đề lớn. Giờ phút này cũng khiêm tốn đón nhận đề nghị của đối phương. Dù sao đối phương là phong nha, một cái lực với xây dựng không gian đạo cụ, tại vô tận thời không đều có thể phái lên no một chủng tộc. Nên như thế nào? Số 1, mỏ neo không gian định kỹ thuật. Thứ 2, siêu phạm vi che giấu lực trường, cũng chính là cái gọi là cấm ma pháp lực trường. Thứ 3, nhỏ nhỏ phong nha, cho Phương Tu lên một đường không gian chương trình học, để cho vị chủ thần này miệng hạ biết đến từ tạo hóa thời không thần thoại chủng tộc. Trong truyền thuyết từng theo hầu tạo hóa sinh mạng không đơn giản. Phương Tu tiếp theo lại lần nữa sửa đổi bản vẽ. Phong nhà Ross dâu đứng ở đầu vai Phương Tu bên trên chỉ điểm Giang Sơn. Coi như là nó qua nhiều năm như vậy nhất là hào khí một lần. Trong bầu trời từng cái đáng yêu vẽ linh mang dơ bức họa. Mệt mỏi thẳng le đầu lưỡi, mới rốt cục tại chủ nhân Phương Tu điểm dưới đầu ngừng lại. Đem bức họa thu hồi, trên mặt đất ngồi thành một hàng ôm lấy vừa to vừa dài cuộn tranh trường quyền nghỉ ngơi. Phương Tu nhìn chúng một cái, nghỉ ngơi một chút, chờ nhắc tới cửa giao cho lực sĩ. Ân, biết rồi. Sau những thứ này vóc dáng lùn vẽ linh lại xếp hàng chỉnh tề trường đội, khiêng trường quyền sắp sửa nhấc đi xuống lầu. Cánh cửa vài tên cự linh lập sĩ chờ. Phía sau này họa quyền sắp sửa rót vào thông thiên tháp nguồn năng lượng trong trung tâm, sẽ trở thành toàn bộ thiên không thành bước kế tiếp tiến hóa dẫn dắt các loại xây dựng mặt trăng. Thế giới mới chỉ dẫn phương hướng. Đến đây, toàn bộ mặt trăng hóa thành truyền tống tiên môn cơ sở công tác cơ bản đã làm xong. Tại bản vẽ rót vào thông thiên tháp trong trung tâm, Bạch Cảng thành phố thị trưởng La Ngũ cũng ngồi thang máy riêng. Từ dưới tầng một đường mà lên, đến được tầng thứ 7 cũng không có rớt, mà là trực tiếp lên đến thần chi điện đường. Nguyên bản 15 vương chỗ ở tầng thứ 7, khi theo 15 vương từng cái rời khỏi, giờ phút này hoàn toàn trở thành độc thuộc về Bạch Cảng One Chu God thần chi lĩnh vực. Yêu cầu gặp mặt cũng không cần lại tiến vào tầng 17. Trực tiếp tiến vào thần chi điện đường là được rồi. Quả nhiên vừa xuất hiện, trên thần tọa ánh sáng lóe lên, một vị quần áo trắng thần đế pháp tướng đã xuất hiện tại thần trụ vòng quanh trí cao trong điện. Đường, La Ngũ trực tiếp mở miệng nói, miện hạ, Bạch Tảng Thiên Chi Thành cùng Địa Chi Thành hai người trong lúc đó tiếp nhập công tác đã chuẩn bị xong rồi. Bạch Tảng Thiên Chi Thành chính là Thiên Không Thành, Địa Chi Thành liền là trước kia ở lại Nam Cực mặt đất Bạch Cảng. Tại thời kỳ đầu Thiên Không Thành bay lên không kế hoạch sau, liền có xây dựng thêm Thiên Không Thành kế hoạch, Địa Chi Thành theo khi đó liền bắt đầu vì tiếp nhập Thiên Không Thành tiến hành cải kiến cùng làm chuẩn bị, hai người hợp hai thành một, đem hóa thành một tòa nhiều nhất chở đầy có thể chứa đựng lên 100 triệu nhân khẩu tu hành chi thành. Cái này có thể nói là tu hành thời đại cùng tu hành hệ thống mang tới vĩ đại kỳ tích. Chẳng qua là khi đó quyết định cái công trình này cùng kế hoạch thời điểm tất cả mọi người không có nghĩ tới là tại một hạng này vĩ công trình lớn thành công, cũng là mới Bạch Tảng chi thành rời đi địa cầu thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.